Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Biển rộng vô biên thiên làm bờ. Núi cao tuyệt đỉnh người là phong. Hai ngày, thiên khiển một đạo đón một đạo. Vào đêm, mây đen cùng bóng đêm một thể. Thế nhưng là kia lôi đình lấp lóe, đêm tối như ban ngày. Bọn hắn lại thụ một đêm. Hai ngày hai đêm, nghĩ diệt ta, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Lý Tư Nhãn thần có chút điên cuồng. Ngẩng đầu nhìn xem ở giữa bầu trời bên trên. Lúc này mặt của hắn, thế mà cũng có được khô héo chi sắc. Hiển nhiên tiêu hao có chút nghiêm trọng. Nửa đêm biến hóa cực lớn. Tuy nói sinh cơ có hại, nhưng là bây giờ nửa đêm. Hạ An nhìn xem lại cảm giác giống như là tiến vào một cái huyền ảo trạng thái. Hạ An xem như minh bạch, có khí vận thật có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì gọi là không chết được? Tại gia trì phía dưới, đối mặt với cường đại thiên khiển, nửa đêm là bị buộc lấy tiến vào một cái huyền ảo trạng thái đồng dạng. Hai ngày thời gian, không ngừng nghỉ thiên khiển, nhường cho con đêm lại một lần nữa tăng lên cảnh giới. Dung huyết, nguyên bản Hạ An nghĩ xuất thủ, có thể nửa đêm giống như là tiến vào một cái huyền ảo trạng thái. Trên người lôi văn cũng là càng phát rõ ràng. Nửa đêm trên thân đã không thể nói là lôi văn, mà là lôi văn tại tiêu tán, chậm rãi dung nhập trong thân thể. Điều này cũng làm cho nguyên bản sinh cơ có hại nửa đêm rời đi giống như là khởi tử hoàn sinh, tiếp tục chống đỡ chỉ có dung huyết thượng tam cảnh uy lực thiên khiển. 14 ngày, bọn hắn kháng 14 ngày. Cái này thiên khiển còn không ngừng a. Chấm ngoặc kép, Đường Trần trong lòng có một tia ý niệm mãnh liệt, nhìn xem kia thiên khiển, hắn liền hy vọng có thể dừng lại. Thế nhưng là hắn, cuối cùng không phải thiên, phàm nhân há có thể mệnh thiên? Nam Mạt đang trầm mặc, những người khác đang trầm mặc. Lúc này thiên khiển động tĩnh, mặc dù rất nhiều người biết rõ, ẩn thần phong người cũng biết rõ, nhưng đều bị Nam Mạt an bài người ngăn cản bên ngoài. Có thể đặt chân gần cự ly ngắm nhìn, cái lấy sáu đại các lão, thậm chí chính là tất cả đại phong chủ, cũng là bị ngăn ở bên ngoài. Người kia muốn không chống nổi. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt yên lặng nhìn xem tường vân phía trên nửa đêm. Xa xa cảm thụ được, khẩn trương nhìn xem thiên khiển đỉnh núi. Theo thời gian rời đổi, nửa đêm không chống nổi. Dù là hắn có tăng lên, dù là hắn nhục thân không thể cùng ngày mà nói, dù là hắn là lôi linh căn cốt, có thể đối mặt với dung huyết thượng tam cảnh mới có thiên khiển, mà lại hai ngày một đêm không ngừng đập, hắn ánh mắt bên trong cũng là sinh ra một tia cho tàn. Đại lừa gạt, cái này anh hùng giống như không chống nổi. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo cầm đêm là nâng cao cao. Thậm chí hiện tại thỉnh thoảng có thiên khiển chi lôi rơi xuống, nhường ngộ đạo toát ra một tia sợ hãi. Dù sao, nó nâng cao cao anh hùng, nếu là chịu không được, vậy nó liền chơi xong. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua khép hờ lấy ánh mắt Lý Tư. Hắn trầm ngâm một cái, ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời lôi đình. Hắn kỳ thật nhìn ra nửa đêm trạng thái, đang nghĩ ngợi mở miệng. Thế nhưng là thiên khiển chi lôi, trong nháy mắt tấn mãnh không ít, thả hắn xuống tới. Hạ An ánh mắt có chút run lên, ngẩng đầu nhìn một cái thiên khiển. Hắn biết rõ, tự mình nhất định phải xuất thủ. Lý Tư sắc mặt khô lão, hiển thị rõ vẻ già nua, thậm chí đã không có lực khí nói chuyện. Hoàng Trấn cũng là lại một lần nữa hưng khởi một cái trận pháp. Thế nhưng là nửa không có ngăn cản hai lần. Dù sao trước đó bày trận, đã tiêu hao lười biếng tận, mà theo Lý Tư bước chân một cái lảo đảo, ngộ đạo phảng phất cũng minh bạch, lập tức hất lên nửa đêm, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Tường vân chân ý bắt đầu tụ tập, dưới bóng đêm, tinh thần chi lực gia trì, nguyên bản tại tường vân nội bộ tinh thần chi lực, toàn bộ bị điều ra. Đau đau đau, đau chết bản trúc, đại lừa gạt, ngươi lại không xuất thủ. Ta muốn bị bổ ngốc, ta thật là khó, không phải bị chặt, chính là bị đánh, đại lừa gạt. Chấm ngoặc kép, trận pháp bị phá, một chút thiên khiển rơi vào tường vân phía trên. cũng là chí linh cấp, kháng trụ mấy lần, nhưng lại nhường Ngộ Đạo thống khổ không chịu nổi, phảng phất thương tới linh hồn. Giao cho ta. Hạ An nghe thanh âm, nhìn thoáng qua Lý Tư cùng Hoàng Trấn, bàn giao một câu, tùy theo kiếm khí khẽ động, trong nháy mắt 3000 đạo kiếm khí, nương theo lấy phi thân lên, nghênh đón đêm tối, cũng làm cho Lý Tư cùng Hoàng Trấn ánh mắt có chút khẩn trương nhìn xem. Một hồi ta thoát lực, muốn nâng ta, Hạ An hiển nhiên có tính toán của mình. Hắn hiện tại có 2 cái có địch khôi lỗi, mà lại hắn nửa bước dung huyết về sau, còn không có thi triển qua như thế nào nói. Yên tâm, tuyệt đối nâng cao cao. Ngộ Đạo cuống quýt lên tiếng, coi như Hạ An không nói, nó cũng sẽ làm như vậy. Hạ An không có trả lời, kiếm khí 3000 đạo, theo hắn một chỉ, trong nháy mắt chạy về phía thiên khiển chi lôi. Đêm tối mặc dù tối, nhưng lại không thể ảnh hưởng nam mặt đám người con mắt. Là nhìn xem kia một đạo thụ 2 ngày bóng người rơi xuống. Mấy đạo thiên khiển rơi vào tường vân. Nam mạt nhãn thần toát ra đau lòng. Thế nhưng là theo một đạo bóng người phi thân lên. Nam mạt ánh mắt trong nháy mắt run lên. Xuất thủ. Một chiêu kia. Sẽ dùng a. Nam mạt nhìn xem Hạ An xuất thủ. Nàng kỳ thật chỉ gặp qua Hạ An xuất thủ qua 2 lần. 2 lần đều là như thế nào nói. Mà bây giờ. Nàng sẽ thấy lần thứ 3 xuất thủ. Phong chủ, cái chiêu gì? Đường Trần nguyên bản nhìn xem một đạo bóng người phi thân mà lên, tinh thần cũng là chấn động. Thế nhưng là nghe được Nam Mạt, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Một hồi ngươi liền biết rõ. Thiên khiển, muốn gặp rốt cuộc. Nam Mạt nhìn xem Hạ An phi thân lên, nguyên bản có chút mất đi lòng tin, đột nhiên thăng lên. Hết thảy nguyên nhân cũng là bởi vì hắn xuất thủ, ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Hạ An phi thân lên, trong nháy mắt 3000 đạo kiếm khí đồng thời xuất thủ, thẳng đến lấy mấy đạo mà xuống thiên khiển chi lôi. Thế nhưng là 3000 kiếm khí tựa như là giấy, đụng phải thiên khiển chi lôi, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thiên khiển chi lôi cũng chỉ là có chút dừng lại, lại một lần nữa rơi xuống. Hạ An thấy thế mặt không đổi sắc, hắn xem như minh bạch nửa đêm kinh khủng, dù là chính là có được lôi linh căn cốt, đối lôi có nhất định kháng tính, có thể đối mặt với tuyệt đối lực lượng, nửa đêm có thể chịu trên 4 ngày 3 đêm, quả thực kỳ tích, hoặc là nói, khí vận nhường cho con đêm có thể đến cực hạn liền sẽ có đột phá. Như thế nào nói, chấm ngoặc kép, Hạ An quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt 2 ngón khép lại, thiên địa chi lực, trong nháy mắt hấp thu dẫn động, theo Hạ An thi triển, nửa bước dung huyết thực lực, hiển nhiên không phải trước đó có thể so sánh, kinh khủng như thế nào nói hội tụ thiên địa linh khí. Đột nhiên xuất hiện vô số lợi kiếm giữa trời, đi ngược dòng nước, cùng thiên khiển va nhau, thiên khiển chi lôi trong nháy mắt bị đâm phá. Sau đó phạm vi lớn thẳng vào mây đen, cùng trong mây đen lôi đình va nhau, lôi đình cũng vì đó dừng lại, có thể trong nháy mắt phảng phất bị chọc giận, trong nháy mắt lấp lóe quang mang thịnh lên. Hạ An một chiêu thi triển kết thúc, cũng là vì đó dừng lại, cảm giác thân thể bị móc sạch về sau, lập tức ngồi xếp bằng, tự nhiên mà rơi. Ngộ Đạo lập tức dùng đến chân ý nâng, sử dụng có địch khôi lỗi. Đối tượng thiên khiển, sử dụng thành công. Hạ An ánh mắt hơi rét, mây đen dày đặc, hắn không dám có chút chần chờ. Hắn hiện tại, chính là đang đánh cược, cược kia thiên khiển có thể bị đánh tán. Theo Hạ An sử dụng, trong nháy mắt liền có một đạo hư ảo thân ảnh, theo Hạ An trong thân thể hiển hiện, thậm chí tại trong buổi tối, kia hư ảo thân ảnh phảng phất tại bốc lên ánh sáng, bay thẳng thân mà lên. Thẳng đến ngay tại tích góp càng mạnh năng lượng thiên khiển mây đen. Như thế nào nói, chấm ngoặc kép, chỉ tốt ở bề ngoài thanh âm. Thanh âm tràn đầy uy nghiêm, phảng phất cao cao tại thượng. Theo một kiếm, nguyên bản lợi kiếm giữa trời, lần này càng là lợi kiếm hóa thiên nhất. Hắc ám không gì sánh được thiên. Vô số lợi kiếm hiển hiện, không còn là Bắc Ô kim sắc cự kiếm, mà là hắc ám đến cực hạn hắc kiếm. Hạ An đem tự mình hủy diệt kiếm ý toàn bộ gia trì, muốn đánh tan thiên khiển, cảm giác hủy diệt kiếm ý mới là có khả năng nhất. Điểm này, dù là chính là lực chi kiếm ý, cũng rất không có khả năng. Có thể diệt hồn hủy diệt kiếm ý là phong, ngũ đại kiếm ý làm phụ, đối đánh dấu thiên khiển có địch khôi lỗi. Một chiêu như thế nào nói, chân chính thiên địa biến hóa, hết thảy hóa hư, kinh khủng kiếm ý, kinh khủng kiếm. Lúc này, giữa thiên địa, chỉ có hai cái tiêu điểm, một cái là kia thiên khiển, một cái là kia thiên khiển phía dưới ngồi xếp bằng bóng người. Như thế nào nói, chấm ngoặc kép, Nam Mạt nhìn xem một chiêu như thế nào đạo, nàng ánh mắt chính là nóng lên. Thế nhưng là theo Hạ An hư ảnh xuất hiện, một chiêu kia như thế nào đạo, càng làm cho nàng cả người ngây người. Một chiêu thẳng vào thiên khiển bên trong như thế nào đạo. Một chiêu kinh khủng không thể khủng bố đến đâu như thế nào nói. Hắc kiếm, thiên khiển, im ắng đồng dạng va chạm. Phảng phất muốn đem kia một mảnh thiên khiển mây đen cũng bị đánh tàn. Chiêu này, chấm ngoặc kép, Đường Trần ánh mắt toát ra không thể tin được. Một cái chém thẳng vào thiên khiển một chiêu. Cái kia uy lực, hắn cảm giác cũng có mệnh chuyển cảnh uy lực. Hiện tại mệnh chuyển cảnh, kia thế nhưng là bất diệt tông. Không nhẹ ra tồn tại, đều là tại tu luyện góp nhặt lấy nội tình tìm kiếm đột phá. Thế nhưng là một chiêu này nhưng lại có mệnh chuyển đồng dạng uy lực. Nửa bước dung huyết, đánh ra mệnh chuyển một chiêu. Đường Trần ánh mắt không thể tin được. Điều này thực quá kinh khủng. Hắn thật chặt nhìn xem, mà thiên khiển hạ bàn đầu gối mà ngồi bóng người. Đột nhiên phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên một chiêu này đã vượt ra khỏi phụ tải, mà điều này cũng làm cho Đường Trần cảm giác đương nhiên. Dù sao, một chiêu này quá kinh khủng, nếu như không có hạn chế, theo Hạ An tu vi tăng lên, ai là Hạ An chi địch? Nam Mạt nhìn xem Hạ An thổ huyết, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái. Cái này tựa như là hắn lần thứ nhất thổ huyết a. Mục Thiên nhìn xem kia lơ lửng ngồi xếp bằng nam nhân, trên mặt của hắn toát ra một tia phức tạp. Hạ An, bọn hắn coi là địch nhân lớn nhất Hạ An. Rốt cục thổ huyết, có thể ngẩng đầu nhìn xem thiên khiển mây đen. Ngàn mặc trăm lỗ, hắn không nói. Thực lực này, quá kinh khủng. Đỉnh núi, tường vân phía trên. Quả nhiên, tổn thương thân thể. Hạ An trong lòng thì thào. Cảm thụ được trong cơ thể mình. Như thế nào nói là có thể thi triển. Thế nhưng là theo hắn thi triển, lại là chân chính nhường móc sạch thân thể, tiến vào phụ tải trạng thái. Thậm chí hắn thương quả thực không nhẹ, có thể là từ trước tới nay, tổn thương nặng nhất một lần. Bất quá, tự mình trước đó, giống như không có làm sao nhận qua tổn thương. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, ngẩng đầu nhìn một cái thiên khiển mây đen ngàn mặc trăm lỗ, xuyên thấu qua lấy một tia kim ô mới lên chói chang. Giống như là hy vọng, có thể lôi đình thời gian lập lòe, lại có một loại tụ long xu thế, hy vọng ngay tại tiêu tán, bị thiên khiển niết diệt. Hạ An ánh mắt cũng là nảy sinh ác độc, sử dụng vô địch khôi lỗi, sử dụng thành công, Hạ An cảm thụ được thể nội thương thế, hắn nhưng lại không thể không làm như vậy, nếu như không thể đánh tan cái này thiên khiển mây đen. Theo tụ long, hắn là thật một điểm át chủ bài cũng không có. Ta chưa từng tin số mệnh. Hạ An ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời ánh mắt quyết tâm. Trong nháy mắt lại là một cái bóng mờ. Theo trong thân thể hắn hiển hiện. Hắc kiếm cùng ngày, ngay tại tụ long thiên khiển mây đen, cũng là có chút dừng lại. Hạ An không có chút nào chần chờ. Một chiêu như thế nào nói, lại một lần nữa rơi xuống thiên khiển mây đen bên trên. Hạ An không có thổ huyết, có thể sắc mặt của hắn không có một tia huyết sắc. Dù là chính là toàn bộ thân thể, cũng không có một tia huyết sắc. Thậm chí hắn huyết nhục giống như là bị cái gì hấp thu, trực tiếp biến thành da bọc xương. Hắc kiếm nghịch trảm thương khung, một chiêu như thế nào đạo, xuyên thấu qua thiên khiển mây đen. Nương theo lấy, kim ô quang mang càng ngày càng thịnh, thiên khiển mây đen bị một kiếm chảm phá. Theo trên trời mây đen tán đi, ba kiếm, bổ thiên khiển, Nam Mạt thì thào nhìn xem kia một đạo xếp bằng ở đỉnh núi bóng người. Hiển nhiên, lần này thiên khiển qua, nhưng lúc này đây thiên khiển, kia một đạo cao cao tại thượng thanh âm, nàng cảm giác đây mới là Hà An, cái kia nàng quen thuộc Hà An, mệnh ta do ta, không do trời, cái kia nhất định phải so thiên sửa đổi cuồng người, chưa từng tin số mệnh, nghịch trảm thương khung, ba chiêu như thế nào đạo, ba kiếm ra, thiên khiển tán, thử trong thiên hạ, ai có thể đón hắn ba kiếm, như thế nào đạo, nghịch trảm thương khung, Nam Mạt là lần đầu tiên gặp Hà An thổ huyết, thế nhưng là cũng là chân chính gặp được Hà An kia kinh khủng tới cực điểm chiến lược. Nửa bước dung huyết, chiến dung huyết thượng tam phẩm thiên khiển, ba kiếm, thiên khiển tán, dù là lần này là thật bị trọng thương, có thể vạn sơn cái nào thiên kiêu, ghép thành át chủ bài, có thể khủng bố như thế, không có một cái nào, thậm chí lấy nửa bước dung huyết, trực tiếp dung chuyển thế hệ trước chiến lược, kinh khủng, quá kinh khủng, bọn hắn đây là độ. Đường Trần ánh mắt ngơ ngác nhìn xem Kim Ô lại một lần nữa xuất hiện. Không có đạt được đáp lại. Mục Thiên nhìn xem đỉnh núi. Nhãn thần toát ra nóng rực. Lúc này, hắn nhìn xem đỉnh núi phía trên. Kia ngồi xếp bằng bóng người. Biển rộng vô biên thiên làm bờ. Núi cao tuyệt đỉnh người là Phong. Không hổ là ngươi a. Lão Thiết, nói được thì làm được. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên nghĩ đến tự mình tại Hạ An trong thư phòng thấy được một câu. Biển rộng vô biên thiên làm bờ. Núi cao tuyệt đỉnh người là Phong. Thiên là bờ. Bị Hạ An ba kiếm bổ. Người vì Phong. Như cũ tại kia. Ngồi xếp bằng. Kia ngẩng đầu nhìn trời bộ dáng. Ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mục Thiên trong lòng âm thầm thề. Hắn cũng nghĩ như thế phách lối a. Biển rộng vô biên thiên làm bờ. Núi cao tuyệt đỉnh người vì Phong. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt ánh mắt nhìn xem Hà An. Có chút sợ hãi thán phục. Thơ, bá khí phách lối. Nàng không ghét, ngược lại nhìn xem Hà An cử động. Trong lòng nàng bội phục. Đứng tại Nam Mạt bên người sáu đại các lão. Ánh mắt ngẩn ra, liền hiện tại thiên khiển cường độ. Dù là chính là bọn hắn độ, cũng đoán chừng không chiếm được lợi ích. Đã là mệnh chuyển cảnh. Nhưng là bây giờ, thế mà bị ba kiếm cho bổ. Chư lỏng ba người hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt bên trong lóe lên sợ hãi. Hắn thật là nửa bước dung huyết. Chư lỏng ngữ khí đều có chút run rẩy. Dạng này nửa bước dung huyết có phải hay không quá hung một chút. Thế nhưng là chư lỏng không có đạt được đáp lại. Ngược lại là Nam Mạt nhìn thoáng qua thiên khiển mây đen tán đi. Trầm ngâm một cái. Đi. Nhóm chúng ta đi qua. Nam Mạt nói một câu. Mà sáu đại các lão ánh mắt cũng là sáng lên. Lập tức gật đầu. Lúc này đỉnh núi. Lý Tư cùng Hoàng Trấn nhìn xem Hà An. Thần sắc có chút lo lắng. Như thế Hà An. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Làn da nứt ra. Sắc mặt lõm. So với Lý Tư khô héo còn kinh khủng hơn. Tựa như là một cái da bọc xương lão nhân. Lý Tư trầm mặc. Sắc mặt của hắn lại là khô héo rất nhiều. Hiển nhiên là đang vì Hạ An sâu thua lấy cái gì. Khác phí sức, vô dụng, Hạ An thanh âm khàn khàn. Ba chiêu như thế nào đạo? Hắn kém một chút người đều đi qua. Một chiêu thân thể bị móc sạch. Hai chiêu trong thân thể trọng thương. Ba chiêu, da bọc xương, là dùng huyết nhục thi triển. Ba chiêu này vừa ra. Chiêu thứ tư. Hắn là không có biện pháp đánh tới. Muốn đánh, đoán chừng là dùng mệnh đánh. Hà An, không có ngăn cản Lý Tư. Ba cái, một cái cũng không thể ít. Lý Tư nhàn nhạt nói một câu. Sắc mặt càng lộ vẻ khô héo. Tóc đen biến đầu bạc. Hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Thậm chí cũng có một loại hướng Hà An đồng dạng xu thế. Người thật khác phí sức. Bộ dáng đúng đúng kinh khủng một điểm. Tĩnh dưỡng nửa năm, hẳn là liền tốt, Hạ An lắc đầu, thanh âm khàn khàn, thế nhưng là ngữ khí ngược lại là ăn khớp, liên tiếp hai lần, ngược lại để Lý Tư tâm thần có chút buông lỏng, mà lúc này, Hạ An trong đầu xuất hiện một thanh âm, cái này khiến hắn ánh mắt có chút sáng lên, vượt qua thiên khiển, thiên đố ban thưởng hạch toán bên trong, mà lại tại hạch toán đồng thời. Hắn đột nhiên cảm nhận được đến từ thiên khiển phản hồi. Một cỗ tinh khiết không thể tinh khiết đến đâu năng lượng vào trong cơ thể của hắn. Tiến vào hắn khí nguyên. Sau đó đình chỉ bất động. Hiển nhiên cần tiêu hóa một phen. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.